Bàn tròn chí mạng, chương 25, rơi xuống nước. Góc truyện audio.com. Chương 25 rơi xuống nước. Tân nhân người chơi nữ khẩn trương quá độ, tay run đến lợi hại. Đổ vài lần cũng chưa chung. Nước thánh toàn chiếu vào chăn thượng. Cùng nàng tổ đội hai cái nam nhân khoanh tay đứng nhìn. Một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được ở cái này tàn khốc trò chơi trong thế giới. Sắc đẹp cũng không thông dụng. Nàng hốc mắt đỏ lên. Lại không cách nào ức chế trụ thân thể run rẩy. Nước thánh chỉ còn nửa bình. Nàng dám khẳng định, nếu là chính mình đem dư lại nước thánh cũng đạp hư. Bọn họ là sẽ không đem chính mình nước thánh cho nàng. Nàng thậm chí hoài nghi bọn họ đem nàng đẩy ra cấp thôn trưởng trị liệu. Chính là muốn bảo tồn chính mình nước thánh tới đối phó khả năng xuất hiện quái vật. Mà đem nàng đẩy ra đương vật hy sinh. Tân nhân người chơi nữ căm hận điên cuồng mà nảy sinh. Cảm giác sợ hãi ngược lại không như vậy mãnh liệt. Nàng ổn ổn đôi tay. Chuẩn bị tiếp tục thao tác. Một con mang hiện đại y dùng bao tay tay ngăn lại nàng động tác. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Liền nhìn đến Giang Vấn Nguyên kia trương thần sắc lãnh đạm mặt. Vì chuyện bị ri, áp nên mình để máy trương CV. Phiền toái làm một chút. Giang Vấn Nguyên tầm mắt tỏa định ở thôn trưởng trên người. Tân nhân người chơi nữ bằng mau tốc độ nhường ra vị trí. Hắn không nhanh không chậm mà ở thôn trưởng bên người ngồi xuống. Cách y dùng bao tay chấp khởi thôn trưởng rũ ở chăn thượng tay. Giống như cành khô ngón tay thượng. Mười mấy viên trắng bệch hàm răng chặt chẽ sắp hàng cắm rễ nơi tay chỉ hai sườn. Nguồn, BR, GT, Giang Vấn Nguyên đoan trang một lát. Thôn trưởng, người lấy bộ đồ ăn tương đối khó khăn. Cho nên trực tiếp dùng tay chảo đồ ăn tới ăn. Ta có thể lý giải ngươi khó xử. Nhưng là làm một người bác sĩ. Ta không thể không nhắc nhở ngươi chú ý vệ sinh. Đặc biệt là hiện tại quái bệnh tàn sát bừa bãi thời điểm. Dùng cơm trước sau đều phải nhớ rõ rửa tay. Ngươi nhìn, không cẩn thận rửa sạch sẽ. Ngươi ngón tay thượng kẽ răng đều tàn lưu có thịt tiết. Bản truyền ngữ thuần Việt của anh Túc chỉ có tại VVPAT anh Túc 712 và VV. Opress anh ta, WordPress. Còn thôn trưởng theo bản năng mà rút tay về. Không phải Giang Vấn Nguyên nắm lấy tay trái. Mà là gác tại bên người tay phải. Thôn trưởng động tác thực nhẹ. Trừ bỏ nắm lấy hắn tay trái Giang Vấn Nguyên. Không ai nhận thấy được hắn biến hóa. Thôn trưởng trong miệng mọc đầy quái răng. Vô pháp hoàn toàn khép kín. Hắn nửa dương miệng. Gục xuống máu me nhầy nhụa đầu lưỡi. Máu tươi cùng nước bọt hỗn hợp nhỏ giọt ở trước ngực khăn ăn thượng. Trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm. Một cái chắc nịch tóc vàng nữ nhân đạp thật mạnh nện bước đi vào trong phòng. Cực đại bộ ngực thượng gân mạch nhảy vài cái. Chỉ là nhìn là có thể tưởng tượng kia rất có thể là một đôi có thể so với cục đá ngực khí. Tóc vàng nữ nhân chu lên bổ nhào vào trước giường. Ba ba, ngài làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ngài đừng dọa Sophia A, thôn trưởng từ Giang Vấn Nguyên trong tay rút về tay. Làm ra đuổi người thủ thế. Sophia quay đầu nhìn về phía một chúng người chơi. Các ngươi này đàn lang băm. Bệnh sẽ không trị, còn kích thích người bệnh cảm xúc. Chạy nhanh lăn ra nhà ta. Chấm, đối mặt hình thể so bình thường nam tính còn muốn tráng gấp hai. Cả người cơ bắp Sophia, liền tính tất cả mọi người nhìn ra thôn trưởng có vấn đề. Cũng không ai dám ở ngay lúc này cùng nàng cứng đối cứng. Mấy người rời đi thôn trưởng ra sau. Tân nhân người chơi nữ hai cái đồng đội tính toán đi địa phương khác nhìn xem. Tân nhân người chơi nữ lại không đi theo. Nàng đi vào Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai trước mặt. Đôi tay mười ngón dao nắm. Ngón cái lẫn nhau vòng vòng. Nàng khẩn trương mà nói. Ta kêu Lý Na. Ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Ta sẽ quản hảo tự mình. Tận lực không cho các ngươi kéo chân sau. Lý Na thức thời thái độ. So nàng ý đồ đương thố ti hoa thời điểm mạnh hơn nhiều. Giang Vấn Nguyên còn không có trả lời. Không nghĩ tới vẫn luôn xem Lý Na thực không vừa mắt Bạch Mai dẫn đầu mở miệng. Lại thêm một cái. Ngươi muốn tận cố gắng lớn nhất hoàn thành giao cho ngươi trên tay nhiệm vụ. Nếu có thể làm được, ta đáp ứng ngươi nhập đội. Lý Na điên cuồng gật đầu. Ta sẽ làm được. Cảm ơn các ngươi. Giang Vấn Nguyên đem tầm mắt chuyển qua bận rộn trong ngoài Sophia trên người. Nàng làm việc phi thường nhanh nhẹn. Đi đường cũng là trên chân mang phong. Giang Vấn Nguyên nói. Sophia không có cảm nhiễm quái bệnh. Bạch Mai cùng Lý Na lực chú ý lập tức bị hấp dẫn lại đây. Bạch Mai hỏi, ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận? Trường Nha không chỉ có yêu cầu nguyên tố dinh dưỡng, cũng yêu cầu nhất định thể lực. Bị bệnh sau sẽ không thể đối kháng mà trở nên suy yếu. Sophia tinh lực dư thừa, thân thể cường kiện, không có suy yếu dấu hiệu. Giang Vấn Nguyên nói chuyện. Lại bị trong phòng Sophia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sophia dương dương cái chổi. Lan, Giang Vấn Nguyên mông còn không có ngồi nhiệt đã bị đuổi ra thôn trưởng ra. Hiện tại ly buổi chiều còn có đoạn thời gian. Hắn tháo xuống y dùng bao tay ném tới rác rưởi thu nạp trong túi. Chúng ta đi mài nước phòng cùng trong chóng bên kia nhìn xem đi. Ấn khách sạn lão bản theo như lời. Nhóm đầu tiên cảm nhiễm quái bệnh người chính là ở kia chơi đùa hài tử. Mosaga diện tích không lớn. Hơn nửa giờ công phu. Ba người liền tới mục đích địa. Sông nhỏ dòng nước chảy xiết. Kéo mài nước phòng Mộc Luân. Mộc Luân đem thủy dẫn vào con đường. Tưới sớm đã không người xử lý đồng ruộng. Cùng siêng năng công tác chung mài nước phòng so sánh với. Hôm nay nửa điểm phong đều không có. Thật lớn trong chóng im ắng. Lý Na chỉ vào mài nước phòng phương hướng. Nơi đó có người. Người nọ nghe được thanh âm. Xoay người lại nhìn về phía bọn họ. Mặt vô biểu tình bài poker mặt. Không thể bắt bẻ tinh anh khí chàng. Đúng là sáng nay cùng bọn họ phân công nhau hành động tả chi hành. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thôn trưởng bên kia tiến hành đến không thuận lợi sao? Còn hảo, không tính một chuyến tay không? Giang Vấn Nguyên đi đến tả chi hành bên người. Nhìn về phía sâu thẳm mặt sông. Ngươi đang xem cái gì? Tả chi hành tầm mắt một lần nữa trở lại trên sông. Ta suy nghĩ khách sạn lão bản tới nơi này mục đích là cái gì? Vừa rồi ta theo dõi khách sạn lão bản đi vào nơi này. Hắn liền đứng ở chúng ta vị trí hiện tại, dựa vào mài nước phòng trên vách tường đối mặt sông phát ngốc. Khách sạn lão bản rõ ràng biết chút cái gì. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem hắn bí mật từ trong miệng cậy ra tới. Giang Vấn Nguyên vừa định cấp tả chi hành ra chủ ý. Một trận gió nhẹ phất quá, áp cong bọn họ bên chân cỏ dài. Phong càng quát càng mạnh mẽ. Yên lặng trong chóng tại đây trận thình lình xảy ra cuồng phong hạ lộc cộc mà chuyển động lên. Như thế nào sẽ đột nhiên quát phong? Tả chi hành đẩy ra bị gió thổi đến đôi mắt đầu tóc. Trần Miên, mau từ bờ sông rời đi. Nhưng Giang Vấn Nguyên không có thể đuổi kịp tả chi hành bước chân. Hắn cảm giác được chính mình bị giấu ở cuồng phong chung vô hình lực lượng hung hăng mà đẩy một phen. Giang Vấn Nguyên lảo đảo vài bước, ngã vào sau lưng chảy xiết nước sông chung. Trần Miên mang theo Giang Vấn Nguyên tiến hành quá rất nhiều sinh tồn huấn luyện. Bơi lội đương nhiên cũng là trong đó một cái hạng mục. Giang Vấn Nguyên học cái gì đều mau. Cố tình chính là bơi lội. Như thế nào cũng học không được. Hắn bơi lội tạp hàng năm đều ở làm. Mỗi lần xuống nước đều yêu cầu áo cứu sinh. Trần Miên còn chê cười hắn. Giang Vấn Nguyên tên này 2/3 đều dính thủy. Đối thủy cũng không có tâm lý sợ hãi. Vì cái gì đi học sẽ không bơi lội đâu. Giang Vấn Nguyên cấp Trần Miên trả lời là. Hắn phi thường chán ghét cả người bao phủ ở trong nước cảm giác. chán ghét đến vô luận như thế nào đều học không được bơi lội. Chính là loại này rõ ràng minh xác chán ghét cảm tại sao mà đến. Giang Vấn Nguyên chính mình cũng nói không rõ. Giang Vấn Nguyên hiện tại im ở chảy xiết nước sông. Như thế nào phịch tứ chi đều không thể trồi lên mặt nước. Bên tai ong ong mà vang lên nữ nhân tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng. Sở hữu thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, phân biệt không ra nội dung. Giang, mau đem gậy gộc vói qua. Trần Miên ngươi chạy nhanh bắt lấy gậy gộc. Chúng ta kéo ngươi đi lên. Là ai đang nói chuyện? Giang Vấn Nguyên miệng mũi bị lạnh lẽo nước sông rót vào. Tứ chi trở nên trầm trọng, liền ý thức cũng ở dần dần đi xa, cách Trương.